Siêu cấp phú nhị đại, chương 1459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mặc kệ anh dùng phương pháp gì, tôi muốn làm cho người của tập đoàn Lâm Thị biến mất, không còn sót lại một người. Lệ Tuyên Hoành nói, tôi muốn bọn họ biết rằng hậu quả của việc động đến Lệ Tuyên Hoành. Hiểu rồi, Cung Đường dẫn đầu hét lên. Nói xong, anh ta dẫn hàng chục người bỏ đi. Muốn làm được, nhất định phải làm vào ban đêm, trăng lên cao hơn, thì đó mới là lúc giết người. Họ đã khổ từ lâu rồi, từ khi nhà họ Bảo bị diệt và nhà Thanh Môn bị tan rã, họ chưa bao giờ bị tức giận như vậy. Đầu tiên, họ đã bị một gã trong nước tên là Giang Ninh làm nhục nặng nề, và cuối cùng, ngay cả Thanh Môn ở nước ngoài của họ cũng bị Giang Ninh hủy hoại. Khi nghĩ đến cái tên này, anh ta cảm thấy tức giận và càng thêm kinh hãi. Nó giống như một vị thần giết người, không thể đến gần hay làm bất cứ điều gì. Tập đoàn Lâm Thị, chi nhánh ở nước ngoài, Giang Ninh đang nhàn nhã pha trà. Những nhân viên đến rồi đi đều dần thiết lập quy trình làm việc bình thường. Những điều này Giang Ninh không cần phải lo lắng. Tất cả những gì anh phải làm là duy trì tâm trạng tốt, vui vẻ. Sau tất cả, anh cũng là ông chủ. Ngay cả Lâm Vũ Trân cũng làm việc cho anh. Đột nhiên, cửa thang máy mở ra, có mấy người xông vào, nhìn thấy Giang Ninh ngồi ở chỗ đó, bọn họ nhanh chóng tăng tốc độ. Anh Giang, mấy người không ngờ Giang Ninh lại dám ở đây, pha trà nhàn nhã như vậy. Các người đến vừa đúng, các anh nếm thử trà tôi vừa mới pha xem. Giang Ninh cho mấy người một chén, nhưng mấy người này làm sao có tâm trạng uống trà đây? Anh Giang, việc lớn không tốt. Anh chạy đi, cô Lâm, mau đóng cửa tránh nguy hiểm trước. Đúng vậy, là nhà họ Lệ. Tôi đi đây để làm điều đó cho các người. Một vài doanh nhân Trung Quốc vừa bước ra khỏi phòng thương mại Hoa Minh và vội vã chạy đến nơi này. Bọn họ đều nhìn thấy Giang Ninh làm được, không khỏi cảm động, còn hy vọng Giang Ninh thành công. Bằng cách này, những doanh nhân Trung Quốc này thực sự có thể đứng vững ở nước ngoài. Nhưng anh ta đâu nghĩ rằng người nhà họ Lệ lại hung ác như vậy, còn muốn giết đám người Giang Ninh. Làm sao vậy, nhà họ Lệ có chuyện gì sao? Giang Ninh mang theo vẻ mặt thoải mái mà nhìn vài người. Các người không phải đi giải quyết hợp đồng sao, làm sao nhìn có chút khó khăn như vậy? Mấy người đó nói ra trong sự tức giận. Thế nhưng, Lệ Tuyên Hoành đó huấn luyện rất nhiều cao thủ, đều là người hung ác. Nghe nói bọn họ trước kia đều là người của Thanh Môn. Ai không biết, Thanh Môn trước kia thuộc về nhà họ Bảo. Nhà họ Bảo là gia tộc mạnh nhất trong phòng thương mại Hoa Minh. Chỉ là, nhà họ Bảo đột nhiên biến mất, như thể thế giới bốc hơi, không còn ai, tách trương.